Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Dám cũng không phải. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong đi tới Hứa Bân bên người. Ánh mắt rơi vào Hứa Bân trên đầu gối. Hứa Bân tay che nơi đầu gối bị lau sạch một khối da. Có vết máu tí ti rỉ ra. Vạn Phong bên người Hứa Mỹ Lâm đã oa một tiếng khóc lên. Vạn Phong sắc mặt tái xanh, nghiêng đầu nhìn một cái đang dương dương đắc ý Lưu Thắng Quang. Có chuyện gì không có, tạm được. Chính là phá khối da. Nhưng mà ta thứ nhất, đừng nghĩ đệ nhất. Đến sở y tế đi băng bó một chút, dư tiền mua đồ và muội muội ngươi ăn đi. Vạn Phong từ trong túi móc ra một nguyên tiền nhét vào Hứa Bân trong tay. Hứa Bân đứng lên, hơi có vẻ qua rẽ đi hai bước. Còn nữa, ngày hôm nay có trả sách thuê sách ngươi báo trước xúc gỗ một chút. Hứa Bân nghi ngờ xem Vạn Phong. Ngươi đâu, ta có chút việc mà. Muốn về trễ một chút. Không vượt qua nửa điểm. Hứa Bân không có hỏi thêm cái gì. Dẫn Hứa Mỹ Lâm về nhà. Trường học còn là công bình. Lưu Thắng Quang thứ nhất cũng không có tới tay. Bị tước đoạt. Nhưng Hứa Bân thứ nhất nhưng mất tung ảnh. 400 mét sau khi cuộc tranh tài kết thúc hôm nay thi đấu trình vậy đến nơi này. Chu gia tọa lạc tại đại đội Tương Uy một góc đông nam. Dựa lưng vào nam đại núi đối mặt công xã Hắc Tiều đại đội Hoàng Huy phát tích chữ đội sản xuất. Từ trường học Tương Uy đến Chu gia phải đi qua thôn Đại Thụ. Nếu phải đi qua thôn Đại Thụ liền tự nhiên phải đi qua Vạn Phong và Đàm Thắng 2K đánh giặc mảnh. Rừng cây kia, Lưu Thắng Quang mặc dù thứ nhất bị tước đoạt, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn tâm tình. Vẫn hết sức phấn khởi và cùng hắn đi một đường bạn học lớn thổi ốc biển. Cứ việc thứ nhất không có, nhưng là hắn và Hứa Bân thù nhưng báo. Đây là hắn cao hứng lý do. Lần trước hắn bị Hứa Bân quạt một lần bạt tay. Cứ việc cái đó người chủ sử bị hắn biểu ca tàn nhẫn đánh một trận. Nhưng Hứa Bân thù hắn nhưng lão vậy không báo. Ngày hôm nay hắn vậy đẩy một cái Hứa Bân chân trên đất lau chảy máu. Đây cũng tính là báo thù. Chẳng qua là dập đầu được quá nhẹ. Hắn đặc biệt hy vọng Hứa Bân có thể một chút dập đầu ra một não chấn động cái gì sau này thì không. Cần tới đi học mới phải. Lưu Thắng Quang, ngươi nếu là không đẩy Hứa Bân, ít nhất ngươi cũng có thể được cái thứ hai. Lần này cái gì cũng không có. Ngược lại thì Trương Phú Quý tên khốn kia vô căn cứ được cái thứ nhất. Tên này thật là đi cứt chó đại vận. Lưu Thắng Quang bĩu môi một cái, thứ hai có cái gì tốt đáng. Tiếc, ta muốn phải là thứ nhất. Ta không có được thứ nhất Hứa Bân cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi đẩy Hứa Bân vậy ngươi một chút. Liền không sợ sao vạn nhất Hứa Bân ngã xuống dập đầu đầu làm thế nào, có bạn học hỏi. Lưu Thắng Quang hừ một tiếng, hừ dập đầu trước đầu đáng đời. Ta ba không được hắn dập đầu cái hôn mê bất tỉnh đâu. Dám người đối nghịch với ta chính là như vậy kết quả. Tốt nhất một chút dập đầu chết càng bớt chuyện mà. Bên người hắn những bạn học kia còn muốn nói gì nữa, nhưng là có lanh mắt phát hiện tình huống. Ai ngươi xem. Theo tay của người kia Lưu Thắng Quang thấy được phía trước cách đó không xa ven. Đường dưới một cây Vạn Phong dựa một thân cây cây đứng ở nơi đó ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Tên khốn kiếp này quá không phải đồ. Lại vẫn hy vọng Hứa Bân dập đầu chết. Lưu Thắng Quang trong lòng trầm xuống. Sau đó cứ nhìn Vạn Phong hướng hắn đi tới. Vạn Phong đi tới Lưu Thắng Quang trước mặt thời điểm chỉ nói một câu nói. Người lưu lại. Những người khác, cút, Vạn Phong uy vọng không chỉ là bởi vì là mình đánh bại Đàm Xuân 2K. Còn có chính là chuyện tranh kéo ra mạng giao thiệp. Trong trường học đại đa số học sinh coi như và Vạn Phong không có giao tình gì. Nhưng xem ở chuyện tranh mặt mũi cũng không biết đắc tội Vạn Phong. Vì vậy Vạn Phong ra lệnh một tiếng những học sinh kia lập tức làm chim muôn bay tán ra. Chớp mắt bây giờ, đường đất lên chỉ còn lại Vạn Phong và Lưu Thắng Quang. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thắng Quang sức suy yếu hỏi. Ngày hôm nay anh nàng đến Hắc San Hô đi gặp bạn đi không ở chỗ này. Một mình đối mặt Vạn Phong hắn không có sức. Đừng xem hắn cả ngày trách trách hô hô. Thật để cho hắn và Vạn Phong một mình đấu hắn thật đúng là không có can đảm. Nói thế nào đi nữa Vạn Phong cũng là một người đánh bại Đàm Xuân hai ca người. Vạn Phong lười nói chuyện. Một cái tát liền vung ở Lưu Thắng Quang trên mặt. Một tiếng giòn giã sau này, Lưu Thắng Quang trên mặt xuất hiện một mảnh màu đỏ dấu vết. Ngươi làm gì nói ta tìm ngươi làm gì, mấy ngày trước nợ ta còn không có tìm hai ca ngươi coi là. Ngươi đặc biệt ngày hôm nay liền lại tìm chỗ chết. Đừng lấy là ta không thù dai. Ca ngươi ngày hôm nay không có ở đây. Vậy ngày hôm nay trước hết và ngươi tính một chút. Trong lúc nói chuyện lại một bạt tai rơi vào Lưu Thắng Quang trên mặt. Ngày đó có Tôn Ngũ cho ngươi chỗ dựa ngươi không phải rất phách lối sao tới. Đánh lại, hai bạt tai rơi xuống Lưu Thắng Quang vậy hoàn toàn nổi tiếng. Ngao một tiếng liền hướng Vạn Phong nhào tới. Lưu Thắng Quang mặc dù so Vạn Phong thấp năm thứ nhất, nhưng là số tuổi và Vạn Phong cùng tuổi. Nếu bàn về sinh nhật hắn nhưng mà so 20 tháng chạp sinh nhật Vạn Phong còn lớn hơn. Vì vậy cái này không tính là khi dễ nhỏ yếu. Vạn Phong đợi Lưu Thắng Quang vọt tới trước người. Thân thể chợt nhích sang bên chớp mắt đồng thời đối diện một quyền liền rơi vào Lưu Thắng Quang. Trên mặt, Lưu Thắng Quang thân thể dừng một chút. Vạn Phong lại một quyền lần nữa đánh vào mặt hắn lên. Lưu Thắng Quang thân thể mất đi thăng bằng. Lảo đảo liền hai cái đao trên đất. Hắn đang muốn đứng dậy. Một cái chân đặc biệt không khách khí dẫm ở mặt hắn lên. Trực tiếp để cho mặt hắn và đất đai tới một thân mật hôn môi. Ngươi cái này bản lĩnh sau này nhất đàng hoàng. Đừng cả ngày trách trách hô hô thật giống như thật lợi hại dáng vẻ. Không có ca ngươi ngươi dám đều không phải là. Lưu Thắng Quang gắng sức ngẩng đầu lên còn muốn mở. Miệng nói gì, nhưng một khắc sau liền bị Vạn Phong lần nữa đạp trên mặt đất. May đầu hắn rơi địa phương là ven đường. Chùm chùm cỏ dại đem mặt hắn và mặt đất ngăn cách ra. Nếu không Vạn Phong đạp cái này hai cái đủ để cho mặt hắn trở nên đỏ như máu bên trong kéo. Lưu Thắng Quang hu hu hoa hoa vậy không nghe rõ nói những gì. Nói cho ca ngươi, mấy ngày nay ta thì sẽ tìm hắn tính sổ. Nói tới chỗ này Vạn Phong bay lên một chân đạp ở Lưu Thắng Quang trên mình, cút đi, Lưu Thắng Quang chật vật từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Vạn Phong. Làm sao còn không phục? Vạn Phong làm bộ muốn tiến lên. Lưu Thắng Quang xoay người chạy vừa kêu, khốn kiếp. Ngươi chờ cái này ba chữ là đứa nhỏ đánh giặc thất bại sau xuất hiện nhiều nhất từ tổ. Đừng xem nhẹ cái này ba chữ hàm nghĩa dị thường phong phú. Nó bao gồm không biết làm sao khuất nhục không cam lòng cùng nặng bao nhiêu ý nghĩa. Cũng mà còn có đối với tương lai kỳ vọng. Vạn Phong hướng về phía Lưu Thắng Quang hình bóng ói một cái. Mắng câu gì đồ liền quay đầu đi trở về. Đi tới Hứa Bân nhà, lúc này Hứa Bân và em gái hắn Hứa Mỹ Lâm đang bận giúp hắn thu thập truyện tranh. Để cho ta đi. Vạn Phong nhận lấy Hứa Bân trong tay ghi chép vốn. Phong ca ngươi đã đi đâu? Hứa Mỹ Lâm con ngươi xoay tít loạn chuyển hỏi. Ở trường học có chút việc mà, gạt người ngươi nhất định là thay ca ca ta trả thù đi. Ai nha con, bé này đây là chuẩn bị thành tinh sao? Vạn Phong trong ấn tượng cái thời đại kia đứa nhỏ mỗi một người đều ngu mới đúng nha. Và mấy chục năm sau những người đó tinh vậy đứa nhỏ căn bản là không có cách so. Cái này mau nha đầu chuyện gì xảy ra nàng căn bản cũng không hẳn liên tưởng đến phương diện này mới. Đúng, chẳng lẽ là một trận này ăn kẹo ăn được dài thông minh? Vạn Phong một cái tát liền vỗ vào Hứa Mỹ Lâm. Đầu lên, con bé biết cái gì? Đi một bên chơi. Hứa Mỹ Lâm kiên quyết không đi một bên chơi. Ở vừa hướng Vạn Phong làm mặt quỷ.